Magician trong thế giới comic. Chương 757, phỉ bóng thao báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nên không phải vũ trụ này tho, đúng không? Ở một cái khác khu vực, phỉ bóng thao cùng một cái Thanos lăng không đối diện. Thực lực đạt tới trình độ nhất định vẫn là có thể phi. Chỉ có thể nói Noe gặp phải cái kia Thanos thực lực thực sự có chút kém. Thanos nhìn trước mắt cái này Thor bỗng nhiên lộ ra một chút không tên nụ cười. Hắn tự nhiên có thể thấy cái này Thor tự hồ cùng mình rất tương tự. Đại khái duy nhất không giống địa phương chính là ở cái này Thor xem ra so với mặt khác từng cái Thor muốn mập có lên hay không. Đương nhiên, Thanos cũng nhạy cảm nhận biết được cái này Thor cũng so với một cái khác Thor muốn khó chơi không ít. Hắn cái kia mập mạp thân thể bên trong ẩn chứa để Thanos đều có chút yên lặng cùng khiếp sợ sức mạnh. Không sai, ta không phải. Phỉ bóng Thor cầm trong tay Storm Destroyer nhìn chăm chú trước mắt Thanos. Xem ra chúng ta phán đoán không sai. Người quả nhiên cũng là đến từ song song vũ trụ. Đúng, ta cũng vậy. Thanos cười cợt, hắn nhìn trước mắt Thor bỗng nhiên mở miệng đến. Như vậy, ta nghĩ chúng ta không có cần thiết chiến đấu. Dù sao ngươi cũng không thuộc về vũ trụ này. Không phải sao? Trước mắt cái này Thanos xác thực không thuộc về vũ trụ này. Hắn là từ một cái khác song song vũ trụ tới được. Ở đây 9 cái Thanos bên trong 8 cái đều là từ hắn song song vũ trụ tới được. Bọn họ sở dĩ đồng ý lại đây. Ngoại trừ muốn lẫn nhau tìm hiểu một chút mỗi một cái chính mình ở không giống vũ trụ. Không giống đoạn thời gian đều làm thành cái gì ở ngoài. Còn có một chút chính là quyết định trợ giúp lẫn nhau phòng ngừa một ít không tốt lắm sự tình phát sinh. Dù sao vũ trụ này sự tình bọn họ cũng giải. Vũ trụ này đã hoàn toàn hướng đi từng cái khó có thể tưởng tượng cùng báo trước phương hướng. Ai cũng không hy vọng chính mình vũ trụ hướng đi một cái con đường như vậy. Bọn họ tới được những này Thanos đều là trải qua không ít sự tình. Thế nhưng bọn họ lại có một cái cộng đồng đặc điểm. Hắn đều không có triệt để khai hỏa búng tay. Hầu như sở hữu Thanos đã bắt được đá vô cực. Có mấy cái Thanos đã bắt được 2 đến 3 viên viên bảo thạch. Thậm chí có một cái Thanos đã bắt được 4 viên bảo thạch. Thế nhưng bọn họ lại bị vũ trụ này Thanos mời lại đây. Do đó đi đính chính một hồi không nên chuyện đã xảy ra. Đồng thời vì là tương lai của chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Liền tỷ như lúc này đang cùng phỉ bóng Thor chuyện phiếm Thanos. Hắn chính là một cái đã bắt được 3 viên đá vô cực Thanos. Hắn thanh tẩy đao tinh Nova quân đoàn bắt được đá sức mạnh. Giết chết Loki đồng thời xóa đi một nửa người Asgard bắt được đá không gian. Cuối cùng hắn còn cướp đoạt Collector đá hiện thực. Ngay ở hắn chuẩn bị đi tìm đến Gamora bắt được viên thứ tư bảo thạch thời điểm. Vũ trụ này Thanos bỗng nhiên xuất hiện đồng thời tìm tới hắn. Điều này làm cho cái này Thanos cảm giác được bất ngờ đồng thời. Cũng đang suy tư rốt cuộc có muốn hay không tham dự. Cuối cùng hắn từ vũ trụ này Thanos cái kia biết được đá linh hồn thu được phương thức. Đồng thời được một chút hứa hẹn sau khi hắn liền trực tiếp lựa chọn hỗ trợ. Cho tới vũ trụ này Thanos sử dụng phương thức. Tuy rằng ở chính hắn nơi đó được một chút không giống nhau lắm đồ vật. Thế nhưng bọn họ cân nhắc đến khả năng là vũ trụ không giống bởi vậy mới gặp có chút hoặc lớn hoặc nhỏ ra vào mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ hiểu rõ đến vũ trụ này sở dĩ phát triển trở thành như vậy. Là bởi vì nơi này có một cái hoàn toàn không nên xuất hiện nhân vật. Một cái rồng đen, một cái con người hình thái rồng đen. Tên gọi Noe Fresno Ma Pháp Sư. Danh tự này cũng bị những này đi đến vũ trụ này Thanos môn vững vàng nhớ kỹ. Bởi vì bất kể là ai cũng không hy vọng chính mình vũ trụ xuất hiện như vậy một cái nhân vật. Cái nào sợ bọn họ cũng rõ ràng vũ trụ này e sợ so với bọn họ vũ trụ cường độ muốn cao hơn không ít. Đồng thời tồn tại đồ vật cũng nhiều hơn không ít. Người có mấy viên bảo thạch. Ngay ở Thanos trầm tư thời điểm. Phỉ bóng Thor bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nói một chút coi, ta rất hiếu kỳ, xin lỗi, vấn đề này ta không muốn nói quá nhiều. Thanos phục hồi tinh thần lại lập tức lắc lắc đầu. Có điều ngươi thật sự muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi. Thế nhưng ta có một vấn đề. Ngươi vị trí vũ trụ đi tới cái gì giai đoạn? Ta vũ trụ à? Phì bóng tho ngẩng đầu lên tựa hồ đang hồi ức cái gì. Hắn âm thanh bình tĩnh nói. Ta trong vũ trụ ngươi đã bị tiêu diệt. Là Noe làm ta rất đáng tiếc. Bởi vì hẳn là ta chém đứt đầu của ngươi. Chỉ là rất đáng tiếc. Ở ta vũ trụ, ngươi giết ta đệ đệ đồng thời tàn sát ta một nửa tộc nhân. Vì lẽ đó ta thật muốn chém đầu của ngươi. Như vậy ngươi đây, ngươi có mấy viên bảo thạch? Xin lỗi, nhường ngươi thất vọng rồi. Nghe xong phì bóng tho tự thuật, Thanos không tiếc nuối cầm lấy chính mình vũ khí sau đó đứng dậy. Ta có 3 viên đá vô cực. Bọn họ phân biệt đến từ hành tinh Sanda, vô danh nơi, cùng với Asgard. Quả thế, xem ra trận chiến này là không cách nào phòng ngừa a. Vừa dứt lời, Thanos một đao trực tiếp bổ đi ra. Khủng bố đến khó có thể chí tin sức mạnh cắt phá trời cao càng làm cho bốn phía bùng nổ ra vô số không gian mảnh vỡ. Sức mạnh to lớn dòng lũ điên cuồng hướng về bốn phía bao phủ. Thời khắc này thật sự liền khác nào thế giới tận thế bình thường. Nắm giữ 3 viên đá vô cực Thanos vô cùng đáng sợ. Một mình hắn cũng có thể dễ dàng phá hủy vô số hành tinh. Thế nhưng phì bóng tho tựa hồ căn bản không thèm để ý, hắn trong tay Storm Destroyer rồi cùng cánh tay của hắn như thế linh hoạt. Màu bạc lôi đình ở trên người hắn điên cuồng lóng lánh. Chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc, khổng lồ thần lực lập tức lấp kín vùng không gian này. Mà Thanos nhất thời cảm nhận được một luồng khó có thể chống cự sức mạnh ở hắn bốn phía bộc phát ra. Thanos sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Sao có thể có chuyện đó? Ở hắn trong vũ trụ, Tho tuy rằng cũng nắm giữ tương tự sức mạnh sấm sét. Thế nhưng cái kia Tho ở trong tay chính mình liền dường như một cái tùy ý chà đạp món đồ chơi bình thường không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng tên trước mắt này là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn gặp khủng bố như vậy? Nhưng mà phì bóng Tho căn bản không có cho Thanos càng nhiều thời gian phản ứng. Nhanh chóng phì bóng tho lại là một búa chém đi ra ngoài. Lần này hắn bộc phát ra sức mạnh sấm sét. Dù cho xa trên trái đất tựa hồ cũng có thể nhìn thấy cái kia chói mắt ánh bạc. Thanos lúc này cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. 3 viên bảo thạch sức mạnh lập tức tràn ngập ở thân thủ của hắn. Hắn biết hắn nhất định phải phòng ngự. Nhưng là ở Thanos nâng lên vũ khí làm ra phòng ngự tư thái đồng thời. Từng đường ánh sáng màu tím cột liên tục oanh kích ở Thanos trên người. Vô số ánh sáng màu tím cột dệt thành một tấm rực rỡ lưới lớn. Đem Thanos bóng người nhấn chìm. Không có mượn bất kỳ sức mạnh. Phì bóng tho hoàn mỹ biểu diễn cái gì mới thật sự là thần sấm. Hắn này một búa nhanh chóng mà lại tràn ngập sức mạnh. Đồng thời này một búa xuống còn nương theo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền để bất kể là ma pháp sư vẫn là Asgard chiến sĩ. Hay là nhân loại binh sĩ vẫn là những người Kree những kẻ xâm lấn đều không tự chủ được che lỗ tai của chính mình. Nhưng là mặc dù che lỗ tai những người binh lính bình thường môn cũng sẽ cảm giác phi thường khó chịu. Đây chính là chân chính thần sấm sao. Không ít đang chiến đấu đám người khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Càng là nhân loại bình thường các binh sĩ càng là nhìn ra có chút há hốc mồm. Tại sao cái này thần sấm xem ra có chút mập, còn có mặt khác cái kia thần sấm lại là xảy ra chuyện gì? Những nhân loại này binh sĩ căn bản không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Liền như cùng bọn họ không làm rõ ràng được vì sao lại có 9 cái giống nhau như đúc Thanos như thế. Bọn họ vừa bắt đầu cảm thấy khả năng là người ngoài hành tinh đều dài như vậy đi. Bọn họ lúc này bỗng nhiên ý thức được quả nhiên thần thoại bên trong tồn tại đều không đúng đùa giỡn. Những này thần thoại bên trong nhân vật có thể sử dụng các loại thần xưng hô truyền lưu ngàn năm đương nhiên là có lý do. Nhìn cái kia đang chiến đấu tên mập, bọn họ cảm thấy cái này tho bất luận ở bất kỳ thời kỳ đi đến trái đất. Chỉ cần hơi thể hiện ra thực lực của chính mình. Hắn cũng có bị tôn kính vì là thần linh. Sức mạnh kinh khủng kia. Thân là người bình thường hắn liền ở bên cạnh xem xét tư cách đều không có. Liền ở người bình thường môn cảm giác được khó mà tin nổi thời điểm. Phi bóng tho cũng không có dừng lại sự công kích của chính mình. Hắn triển khai cuồng bạo công kích đầy đủ kéo dài 1 phút. Hết sức ngưng tụ lôi đình cột sáng lấy tốc độ cực nhanh. Mỗi cái phương hướng khác nhau cùng góc độ đập về phía Thanos. Hơn nữa loại này dày đặc, nhanh chóng cùng với cường lực công kích. Một khi bắn chúng sẽ để mất đi né tránh cùng với phản kích chỗ trống. Dù cho là Thanos cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Lúc này năng lượng khổng lồ tản đi. Tiêu tan bụi mù bên trong còn pha tạp vào điện quang màu tím. Phi bóng tho thì lại ăn mặc tỏa ra điểm điểm ánh sáng áo giáp màu đen. Màu đỏ áo choàng bị kình phong thổi bay phần phật. Hắn trôi nổi ở giữa không trung nhìn xuống phía trước. Bụi mù tiêu tan. Thanos bóng người xuất hiện ở phi bóng tho trước mặt. So sánh với lúc trước vị kia cao to uy mãnh. Khí thế kinh người vũ trụ bá chủ. Hiện tại Thanos xem ra rất chật vật. Trên người hắn hoàng kim khôi giáp nghiêm trọng tổn hại. Dù cho cái này khôi giáp cũng là sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo. Phi thường kiên cố nắm giữ kinh người sức phòng ngự. Nhưng là đối mặt phi bóng tho cuồng bạo sức mạnh sấm sét, trung quy vẫn bị đánh thành rách nát. Có điều, này bộ chiến giáp vẫn là đưa đến tác dụng. Nếu như không phải bộ này hoàng kim chiến giáp, Thanos hiện tại thương thế gặp càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là Thanos hiện tại phi thường nghi hoặc, hắn hoàn toàn không nghĩ rõ ràng tại sao cái này tho gặp khủng bố như vậy. Này hoàn toàn không phải cái kia bị chính mình ném vào trong vũ trụ tự sinh tự diệt còn mù một con mắt ra hỏa a, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanos không mở miệng cũng còn tốt. Vừa mở miệng dòng máu màu tím liền theo khóe miệng của hắn chảy ra. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng cường đại như vậy? Làm sao có khả năng? Ngươi biết không? Phi bóng tho thở dài. Hắn chậm rãi cầm chính mình Storm Destroyer bay đến Thanos trước mặt. Ở chúng ta cái vũ trụ kia, ngươi xâm lấn trái đất, mà ta thì lại suýt chút nữa giết ngươi. Rất đáng tiếc thiếu một chút thế nhưng là nhường ngươi khai hỏa cái kia búng tay. Ngươi suýt chút nữa giết ta, bắt được 6 viên bảo thạch ta. Chấm, Thanos khóe miệng tràn ra dòng máu càng ngày càng nhiều. Có điều hắn có chút khó mà tin nổi. Tại sao? Quên đi. Như vậy sau khi đây? Sau khi a, phi bóng tho nhìn chăm chú Thanos. Sau đó lắc lắc đầu. Ngươi thành công. Tuy rằng cuối cùng ta ở trong vườn hoa của ngươi diện tìm được ngươi đồng thời chém ngươi não địa. Thế nhưng hết thảy đều chậm. Có điều cũng còn tốt. Chúng ta sử dụng một chút hắn phương thức cầm lại bảo thạch. Chuyện sau đó ta trước nói với ngươi. Một cái khác người của vũ trụ này tìm tới chúng ta. Đáng tiếc hắn bị Noe giết chết. Mà lần này ta sẽ không sẽ đem cơ hội cho bất luận người nào. Có đúng không? Thực sự là đáng tiếc. Không nghĩ đến ta gặp thất bại. Chỉ cần có ta ở, người mãi mãi cũng gặp thất bại. Lần này, ta muốn tự tay báo thù. Vĩnh biệt, Thanos, cách chương.